Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, chỉ kém một cầu. Bảo thận canh thứ nhất, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Groningen, Oslas công viên sân bóng, đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Feyenoord cầu thủ đều nhao nhao cao giơ hai tay, chúc mừng lấy đội bóng thắng lợi. Ghi điểm bài bên trên thanh thanh sở sở biểu hiện ra trận đấu này cuối cùng đạt được. Không so với hai lệ quốc tế, đội chủ nhà phía trước, đội khách ở phía sau. Groningen mặc dù 10 phần ương ngạnh, nhưng cuối cùng vẫn không có thể ngăn ở Feyenoord như nước thủy triều thế công. Làm bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn công kích hỏa lực mạnh nhất đội bóng. Feyenoord từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu, liền triệt để nắm trong tay toàn cục, cũng lần lượt quấy giày Groningen cầu môn, nhưng đội chủ nhà lại như trước vẫn là ngoan cường mà chặn một đường thế công. 35 phút chuông lúc, Brazil trung vệ Bahia lợi dụng một lần phạt góc cơ hội phá khung thành đạt được. Sau đó, hai đội lại lần nữa lâm vào công thủ giằng co. Feyenoord từ đầu đến cuối không thể lại thu hoạch được phá khung thành đạt được cơ hội. Mãi cho đến thứ 89 phút, Hop mới vì Feyenoord lại xuống một thành. Cuối cùng 2-0 đánh bại Groningen. Nhưng trận đấu này đã không liên quan thi đấu đại cục. Quyệt cùng ca lâu nhìn đều 10 phần buông lỏng. Đội bóng thắng cầu, bọn hắn đều tâm tình không tệ. Một đường trò chuyện đi xuống sân bóng. Nhưng khi hắn nhóm đến gần đội khách huấn luyện viên khu lúc, lại rõ ràng đều cảm nhận được một cỗ không thích hợp bầu không khí. Chuyện gì xảy ra? Quyệt kinh ngạc hỏi. Đột nhiên, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Trong đầu cái thứ nhất đụng tới danh tự, chính là Dương Dương. Dương Dương dẫn bóng, Ruat Galit đắng chát nói. Tiến vào, Quyệt hơi có chút kinh ngạc. Nhưng vừa nghĩ, lại cảm thấy bình thường. Tiến liền tiến vào nha. Dương Dương lúc này lại dẫn bóng cũng là bình thường. Nhưng Ruat Galit câu nói tiếp theo liền để hắn triệt để hốt hoảng. Tiến vào hai cái. Cái gì? Quyệt quá sợ hãi. Dương Dương tiến vào hai cái. Bên cạnh ca lâu cũng đồng dạng giật mình. Cái này quá để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Làm sao có thể chứ? Ca lâu có chút hoài nghi. Có phải hay không tin tức sai lầm? Dương Dương bản mùa giải tuyệt đại đa số đều là tiến một cầu. Dẫn bóng trạng thái chủ yếu là vững vàng. Cũng không có thường bộc phát. Trận đấu này có thể đi vào hai cầu. Thiên chân vạn xác. Phút thứ 39 cùng thứ 62 phút mỗi tiến một cầu. Hắn hiện tại đã tiến vào 28 cầu. Đều 28 cầu. Quyệt cảm thấy cả người choáng váng. Có loại không đại chân thực cảm giác. Trận đấu này hắn bị đá quá buông lỏng. Đúng vậy, không sai. Hắn đúng là bị đá quá buông lỏng. Có chút mất đi cảnh giác. Van Gaal nói qua, Dương Dương là loại kia không đến cuối cùng một khắc quyết không từ bỏ cầu thủ. Nhưng hắn không có tin tưởng Van Gaal. Dương Dương thành danh chiến ngay tại năm ngoái tháng 12 phần Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng. Ajax sân khách khiêu chiến bị Brugge. Kia một trận đấu 17 tuổi Dương Dương lần thứ nhất đại biểu Ajax ra sân. Tại cuối cùng trong vài phút ngay cả vịn ba cầu. Trợ giúp Ajax nghịch chuyển Brugge. Tối sau tiến nhập đấu vòng loại. Có thể nói, kia một trận đấu gián tiếp sáng tạo ra Ajax sau cùng đoạt giải quán quân truyền kỳ. Tại bản mùa giải UEFA chính thức xem bên trong, kia một trận đấu cũng là bị tất cả mọi người chỗ nói chuyện say sưa. Lúc ấy, vừa tròn 17 tuổi Dương Dương liền lấy vô cùng ngoan cường đấu trí, cho tất cả mọi người lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Mà bây giờ, Dương Dương đã trải qua Champions League trận chung kết tẩy lễ, cầm tới qua Asian Cup quán quân, dùng tuyệt đối chủ lực thân phận mang theo Ajax xông vào UEFA Cup trận chung kết. hắn hiện tại muốn xa so với một năm trước càng thêm thành thục. Hắn làm sao lại nâng lên từ bỏ? Hắn làm sao lại đồng ý chính hứa? Tại còn có hai vòng cơ hội tình huống dưới, nâng lên từ bỏ, Quyệt ý thức được mình sai, sai đến không có thuốc chữa. Hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Dương Dương, không chỉ là Dương Dương thực lực, còn có Dương Dương ương ngạnh đấu trí. Cho dù là tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại hai vòng, hắn nhưng như cũ lạc hậu ba cầu. Dù là toàn Hà Lan, thậm chí là châu Âu, tất cả mọi người cho rằng hắn đã thua trận xạ thủ Vương Chi Tranh thời điểm, hắn lại như cũ dựa vào cố gắng biểu hiện, từng giờ từng phút giành lại tới, chỉ kém một cầu. Đây là một cái cỡ nào nguy hiểm số lượng? Quyết sắc mặt đại biến, để bao quát Ruat Galit ở bên trong tất cả mọi người đều có chút giật mình. Đích, không cần khẩn trương, không nên kích động, cũng không thể bối rối. Hiện tại muốn ổn định, ngươi còn có một cầu dẫn trước ưu thế. Ruat Galit khuyên nhủ, Quyết hít sâu vài khẩu khí, cố gắng để tâm tình của mình bình phục lại. Hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại mình vô luận như thế nào cũng không thể loạn. Nhất định phải tại một vòng cuối cùng cướp được cơ hội, tranh thủ dẫn bóng, mà lại nhất định phải càng nhiều càng tốt. Dạng này mới đủ bảo hiểm, mới ổn thỏa. Dương Dương gia hỏa này quá kinh khủng. Tuy nói, hắn giữa tuần muốn tham gia UEFA Cup trận chung kết, có thể trạng thái của hắn bây giờ cùng tình huống, khó đảm bảo hắn một vòng cuối cùng sẽ không bộc phát. Một cầu dẫn trước ưu thế không có chút nào bảo hiểm. Thậm chí, coi như hắn một vòng cuối cùng lại một cầu, cũng chưa chắc bảo hiểm. Hắn nhất định phải tận khả năng nhiều dẫn bóng. Tốt nhất, lại tới một cái hat-trick. Quyệt ngẩng đầu lên, thật sâu thở hắt ra, để tâm tình của mình cùng tâm tình đều bình tĩnh trở lại. Đích, chúng ta một vòng cuối cùng là sân khách giao đấu Nijmegen. Cái này đáng chết lịch đấu tại thời khắc cuối cùng cho chúng ta liên tục hai khách trận. Đây là tương đối bất lợi địa phương, mà Ajax sẽ ở sân nhà nghênh chiến Groningen. Ruat Galit phân tích nơi này, thật sâu nhìn xem Quyệt. Ngươi biết, chi này đội bóng không tốt đẹp gì đánh. Cho nên, nói xong lời cuối cùng, chính Ruat Galit đều có chút không đủ tự tin. Groningen bản mùa giải biểu hiện rất bình thường, không ổn định. Chợt nhìn, bọn hắn sân nhà thành tích rất tồi tệ, nhưng sân khách thành tích cũng rất không tệ. Nhưng nếu như cẩn thận nghiên cứu một chút đến liền không khó phát hiện, bọn hắn sân nhà từng có 3-0 toàn thắng Utrecht hành động vĩ đại, nhưng cũng có sân nhà không so với 4 thảm bại cho Ajax tan tác. Sân khách 2-1 đã đánh bại Feyenoord, 4-1 đã đánh bại Breda, nhưng cũng 1-5 thảm bại cho Roda JC, 0-3 bại bởi Eindhoven. Có thể nói, Groningen là một chi rất bình thường, không đáng tin cậy đội bóng. Không có quy luật mà theo, trạng thái chập trùng rất lớn. Dạng này đội bóng làm sao có thể để cho người ta đối bọn hắn đặt vào kỳ vọng cao. Về phần Nijmegen trước mắt đã bảo đảm cấp thành công, xếp ở vị trí thứ 13, nhưng chi này đội bóng là điển hình sân nhà long sân khách trùng. Bọn hắn sở dĩ bảo đảm cấp, liền là bởi vì bọn họ sân khách thành tích quá mức không xong. Nhưng chủ tràng, Nijmegen chưa hề đều là phi thường đối thủ khó dây dưa, mà lại cùng còn lại bảo đảm cấp đội bóng khác biệt chính là Nijmegen năng lực phòng ngự tại Eredivisie đều là rõ như ban ngày. Mất bóng số tại Eredivisie xếp tại thứ 6, vẻn vẹn kém hơn Eindhoven, Ajax, Alma, Twente cùng Utrecht. Bọn hắn mất bóng số so Feyenoord còn ít hơn 4 cái. Có thể thấy được chi này đội bóng khó chơi trình độ. Không sao, Đích, không phải liền là Nijmegen sao? Chúng ta lần trước có thể công phá bọn hắn cầu môn, lần này cũng nhất định có thể. Đến lúc đó ta cho ngươi chuyền bóng, đảm bảo ngươi xử lý Dương Dương. Cao ở một bên khích lệ nói, song phương thủ hiệp thời điểm tranh tài, Feyenoord sân nhà nghênh chiến Nijmegen, Huyệt dẫn đầu vì đội bóng phá khung thành đạt được, nhưng hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước bị đối thủ san đều tỷ số. Calo tại thứ 85 phút đánh vào tuyệt sát cầu. Cuối cùng, Feyenoord 2 so với 1 thắng hiểm Nijmegen, nhưng người ký ức đều là có hạn. Calo chỉ nhớ rõ mình cùng Quyệt đều dẫn bóng, nhưng lại quên kia một trận đấu cũng là thắng được cực kỳ hung hiểm. Thậm chí kém một chút liền bị đối thủ san đều tỷ số. Ruud Gullit cùng huấn luyện viên tổ đương nhiên nhớ kỹ, nhưng lúc này, bọn hắn sẽ không ra đến rảo cục. Ai ấy đều thấy được, Quyệt đang nghe Dương Dương lập cú đúp tin tức về sau. Ít nhiều có chút bối rối. Lúc này tối hẳn là cho hắn chính là lòng tin. Một vòng cuối cùng đánh Nijmegen dẫn bóng lòng tin, làm ngày xưa truyền kỳ ngôi sao bóng đá Ruud Gullit so với ai khác đều rõ ràng. Lòng tin đối với nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là giống Quyệt dạng này đạt được tay tầm quan trọng. Đã mất đi lòng tin, kia Quyệt sẽ cùng tải đã mất đi mạnh nhất vũ khí. Không có so liền đã thua một đoạn. Anh Hồ Vân cái này một vòng đấu cũng xuất hiện sai lầm. Vậy mà sân khách không thể cầm xuống Twente. Cái này thật sự là có chút để cho người khó có thể tin. Đoán chừng hít đinh đội bóng cũng là gánh vác lấy áp lực nặng nề. Ruud Gullit hí hư nói, Twente năng lực phòng ngự gần với anh Hồ Vân cùng Ajax, thậm chí so Alma còn muốn xuất sắc, nhất là tại sân nhà. Ajax thủ vòng liền đánh cho cực kỳ hung hiểm, cho dù là lực công kích cường đại Feyenoord cũng tại sân khách bị đối thủ bức thành không so với không. Có thể thấy được Twente khó chơi trình độ, Ajax bản mùa giải chỉnh thể biểu hiện đúng là tương đối. Nhưng không chịu nổi đột nhiên tuôn ra một cái trạng thái càng ngày càng tốt. Thực lực đột nhiên tăng mạnh Dương Dương. Tiểu tử này dẫn bóng cùng trợ công cơ hồ chiếm cứ Ajax nửa giang sơn. Có thể thấy được đối Eredivisie trung tâm huấn luyện cầu thủ trọng yếu bực nào. Mà hắn cũng từng bước một mang theo Ajax gấp đuổi sát anh Hồ Vân không thả. Ronald Koeman điều giáo tiến công năng lực xác thực. Trình độ cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Nhưng điều giáo phòng thủ lại là một tay hảo thủ. Cho nên, hắn bản mùa giải sách lược trên cơ bản liền có thể quy kết làm. Nắm chắc phòng thủ, tiến công giao cho Dương Dương cùng Schneider. Nhưng hết lần này tới lần khác, một bộ này chiến thuật liền có hiệu quả. Thi đấu vòng tròn thừa hạ một vòng cuối cùng. Anh Hồ Vân đứng đầu hơn phân nửa cái mùa giải. Kết quả lâm môn một cước lại đạp hụt. Mặc kệ là sĩ khí vẫn là đấu trí, đoán chừng đều là lớn thụ ảnh hưởng. Trừ phi chính Jax xuất hiện chí mạng sai lầm. Bằng không mà nói, anh Hồ Vân muốn nghịch chuyển khả năng là cực kỳ bé nhỏ. Kia Ajax sẽ sai lầm sao? Lấy Ronald Koeman bản tính, lấy Ajax trạng thái, chủ động sai lầm khả năng rất nhỏ. Ajax đánh bại Groningen, kia Dương Dương sẽ dẫn bóng sao? Hắn thật có thể tại một vòng cuối cùng đuổi kịp Quyệt. Ruud Gullit tại thổn thức trong chớp nhoáng này, trong đầu suy nghĩ rất nhiều, cũng xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Nhưng mặc kệ là Quyệt hay là Calo, đều rõ ràng đối Ajax nghịch chuyển anh Hồ Vân đang đỉnh không có hứng thú gì. Bọn hắn đều càng thêm quan tâm Dương Dương, cùng tiếp xuống một vòng cuối cùng, nhất là Quyệt, nhìn ít nhiều có chút lo lắng bất an. Nếu như nói, trước đó hắn hai vòng dẫn trước ba cầu, để hắn cảm giác được an toàn, thậm chí có chút thư giãn. Như vậy hiện tại, Dương Dương một vòng liền truy hồi hai cầu, mà chính hắn lại là hai tay trống trơn. Cái này để hắn cảm thấy lo lắng. Chỉ còn lại một vòng, chỉ dẫn trước một cầu. Tại Dương Dương khí thế hùng hổ dọa người dưới, hắn còn có thể thủ được sao? Duy nhất ưu thế có lẽ ngay tại ở, hắn có thể thu hoạch được trọn vẹn một tuần thời gian nghỉ ngơi.